Ác bá, chương 11, nói năng khí phách, góc truyện audio chấm cơm, chấm, là cậu, Cường Tử dùng tay sờ nắn vài cái trên vòng eo mềm mại không xương của Bùi Nhược. Sờ thì hắn không dám làm thiệt nhưng hắn thật muốn thế. Tuy nhiên Cường Tử không phải là một kẻ ti tiện, lời này coi như các bạn vẫn chưa nhìn thấy nhé. Hắn là một người ham món lợi nhỏ, nhưng cũng biết đạo lý thả dây câu dài bắt con cá lớn. Vẫn còn phải giả trang quý ngài lịch lãm, bản sắc tạm thời vẫn không thể để lộ ra ngoài. Cường Tử nhìn về phía có âm thanh, thì ra là Lý Vạn Thanh, tự nhủ cái này khó làm đây. Cô gái như hoa, như ngọc này lẽ nào là bạn gái của Lý Vạn Thanh? Người ta đều nói vợ bạn không thể khi dễ, không biết nếu như thực sự có sét đánh, nếu như không đánh cứ xem tình hình thế nào. Cường Tử cười tỏ ra thật lòng. Không phải là già, mối quan hệ của hắn và Lý Vạn Thanh cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù duyên cớ là như vậy nhưng vẫn có cảm tình phát ra từ tận đáy lòng. Nói cách khác là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, từ trước đến nay Cường Tử rất tôn kính những người biết đánh nhau. Đặc biệt là những người mình đánh không lại, đầu tiên là y buông lỏng tay đặt lên bờ eo của Bùi Nhược. Vốn dĩ định diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị hớ. Nhưng, có vẻ đáng lý ra anh hùng cứu mỹ nhân là Lý Vạn Thanh. Cường Tử cười chào hỏi nói. Là huynh, đại ca, Lý Vạn Thanh vuốt mái đầu cười nói. Cường Tử, cậu đến trường à? Lúc này tên béo Chu Hạo Nhiên từ trong đám người đi ra vỗ bả vai Cường Tử nói. Huynh đệ, gặp lại nhau nhanh như vậy. Huynh đệ ta thực sự có duyên đấy. Có câu thơ thế nào nhỉ? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Môi con lừa cũng có thể đối với mồm con ngựa. Cường Tử tự nhủ trong lòng. Người có học vấn chính là có phong cách này sao? Xuất khẩu thành thơ. Ở nhất trung thực đúng là ngọa hồ tàng long không biết bộ dạng ra sao. Hắn cũng vỗ vai Chu Hạo Nhiên nói. Háo tử, tôi biết chắc chắn có thể gặp các cậu ở nhất trung. Không cần hỏi tôi cũng biết Hạo tử cậu ở nhất trung cũng chắc chắn là hảo hán uy phong lẫm liệt. Sau này phải dựa vào cậu bảo vệ tôi rồi. Lý Vạn Thanh đi tới. Đầu tiên là cười ra vẻ hiền lành với Bùi Nhược. Bùi Nhược, bạn không sao chứ? Đây là huynh đệ tốt của mình tên là Lâm Cường. Sau này chúng tôi vào lớp ai còn dám bắt nạt bạn nữa? Lý Vạn Thanh nói. Bùi Nhược lườm gã một cái dựng xe đạp dậy rồi hung hăng nói. Anh em của bạn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Cường Tử sững sờ, quay đầu lại nhìn Bùi Nhược. Cô gái kia cũng biết là mình đã nói sai nhưng lúc này lại giấu đi vẻ yếu đuối. Hừ một tiếng rồi dựa xe vào cổng trường. Nhìn đôi chân trắng trẻo khập khiễng kia. Cường Tử không nhịn được gọi từ phía sau. Tôi là thứ tốt, thật đấy. Chu Hạo cười khì khì nói. Đừng để ý đến cô ta. Cả ngày chỉ làm bộ như công chúa Bạch Tuyết, Vạn Thanh coi cô ta như bảo bối vậy. Cường Tử đồng ý nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thêm vào một câu. Đúng là bảo bối, Lý Vạn Thanh không những không tức giận mà còn lôi tay Cường Tử nói. Đúng là anh hùng cùng chung mục đích, Cường Tử liếc nhìn Chu Hạo Nhiên sau đó tỏ vẻ rất thỏa mãn. Ba người nói chuyện rồi đi vào cổng trường. Cường Tử hỏi thăm Lý Vạn Thanh văn phòng của thầy Trương ở chỗ nào. Vốn vĩ hắn cho rằng chắc chắn những học sinh như Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên sẽ không có thiện cảm gì với thầy Trương. Nhưng không ngờ hai người đều rất yêu mến thầy Trương. Nói thầy Trương là người tốt, là giáo viên tốt, hai người đều là học sinh trung học, nhưng không học cùng lớp. Lý Vạn Thanh học lớp 9, Chu Hạo Nhiên học lớp 7. Dẫn Cường Tử đến văn phòng của thầy Trương, hai người vẫy tay tạm biệt rồi đi lên lớp học của mình. Cường Tử đứng ở cửa ra vào, tự nhiên lại thấy hơi buồn, hơn nữa có hơi sợ hãi. Dù sao cũng đã hơn 3 năm chưa vào cổng trường, chưa vào văn phòng giáo viên. Trước kia vào văn phòng giáo viên để lại một nỗi ám ảnh rất sâu trong lòng Cường Tử. Tin chắc rằng những đứa trẻ nghịch ngợm không chăm học bao gồm cả mình cũng biết văn phòng giáo viên là chỗ ra vào không tốt. Cường Tử lấy hết dũng khí gõ cửa. Một người nói với giọng khàn khàn hiền lành.